Đêm tình ý Viễn Sơn Tử. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng như nhau, lúc Lương Tây Triều đến GSG đón Vưu Tình, cô đã rời đi được nửa tiếng. Kết quả buổi làm việc với bộ phận kiểm toán là tạm thời đình chỉ công tác để điều tra. Họ yêu cầu phải xác minh dư luận xong xuôi rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Vưu Tình không có ý kiến gì, ra ngoài đeo túi xách rồi rời đi. Cô không về nhà, cũng không lên xe. Cô đi bộ dọc theo con đường ven bờ sông bên ngoài tòa nhà GSG. Nhìn hoàng hôn sóng nước lấp lánh trên mặt sông, dựa vào lan can thổi gió một lát, điện thoại đúng lúc vang lên. Quay đầu lại đi, bên tai truyền đến hai chữ đầy khí phách của Lương Tây Triều. Cô chậm rãi quay đầu lại, Lương Tây Triều ngắt điện thoại, ba bước làm hai đi đến trước mặt cô, chắn ở đầu hướng gió. Chạy đến đây làm gì? Vưu Tình lúc này mới cất điện thoại, thuận miệng đáp một câu, đi dạo, trời mùa đông mà chạy ra bờ sông đi dạo. Chóp mũi cô đều đã lạnh đến đỏ ửng. Lương Tây Triều nhíu mày, cởi áo khoác choàng lên người cô. Nhà anh rất lớn, cũng thích hợp đi dạo. Đi không? Miệng hỏi cô có đi không? Cánh tay dài đã duỗi ra ôm chặt lấy cô. Gần đây tính tình anh đã kiềm chế hơn rất nhiều, nhưng những hành vi theo bản năng đầy khí thế này mới là con người thật của anh từ đầu đến cuối. Vưu Tình lặng lẽ nhìn anh vài lần, chậm rãi cúi đầu, tựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng dựa vào. Cô rất ít khi có những lúc hơi thở mong manh như vậy. Sắc mặt Lương Tây Triều thoáng chốc trầm xuống, ôm chặt cô vào lòng. Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý. Vưu Tình không nói gì, chỉ lắc đầu trong lòng anh. Cô không lo lắng, cô chỉ là có chút mệt mỏi, ngực bị đầu cô cọ một vòng. Lương Tây Triều khẽ cười trầm, lòng bàn tay nâng mặt cô lên, cặp mắt sâu thẳm đó chứa đầy sự dịu dàng chưa từng có. Rất thích em làm nũng với anh, nhưng lại không nỡ nhìn em như vậy. Suốt quãng đường, Vưu Tình dựa vào lưng ghế nhìn chằm chằm những tòa nhà cao chọc trời ngoài cửa sổ. Thất thần, đèn xanh đèn đỏ dừng lại vài lần. Tầm mắt Lương Tây Triều cũng có mấy lần dừng rất lâu trên người cô. Vưu Tình đến, Tiểu Quất vui nhất, gần nửa tháng không gặp. Tiểu gia hỏa lại lớn thêm không ít. Thấy cô đến, nó lập tức thành thục mà thoăn thoắt leo lên nhà cây cho mèo biểu diễn cho cô xem. Một cục lông xù đứng trên đỉnh nhìn xuống, trông như một chú sư tử vương nhỏ. Xuống đây cho tao, chẳng qua lại bị Lương Tây Triều không chút lưu tình xách xuống. Đặt lên đùi Vưu Tình, chơi với mẹ mày một lát, dỗ cô ấy vui lên. Hiểu chưa? Mèo tương đương tương đương tương đương tương đương. Tiểu Quất giãy giụa trên tay anh, bị đặt vào lòng Vưu Tình một cái liền biến thành chú mèo con ngoan ngoãn. Móng vuốt mềm mại nhào nhào trên đùi cô, phát ra tiếng gừ gừ, thoải mái. Lương Tây Triều rót một ly nước ấm, đồ đạc trong tủ lạnh, phàm là những thứ anh nhớ cô thích ăn, đều được lấy ra bày hết trước mặt cô. Trái cây lại càng được rửa sạch, cắt miếng cẩn thận từng chút một. Cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ. Vưu Tình nhìn bóng dáng Lương Tây Triều qua lại bận rộn, trong mắt thoáng hiện lên vô số ý nghĩ mơ hồ. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Triệu Nhược Nam. Cô không có trong nhóm ẩn danh, nên nhờ Triệu Nhược Nam giúp cô theo dõi tình hình. Vưu Tình ngày thường tuy ít nói, nhưng nhân duyên tốt. Những người từng làm việc chung nhóm với cô cũng đều biết phẩm chất thật sự của cô. Cho nên, trong nhóm ẩn danh cũng có người lên tiếng giúp cô. Đừng nhìn nữa, nghỉ một lát đi, không biết từ lúc nào. Lương Tây Triều đã đi tới, điện thoại bị anh rút ra rồi đóng lại. Ăn chút gì lót dạ trước đi, bữa tối anh cho người mang tới. Anh dặn dò, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Rồi đứng dậy, anh đi gọi điện thoại. Đừng làm lớn chuyện. Vưu Tình nắm lấy cổ tay áo anh. Yên tâm, trên mặt Lương Tây Triều là nụ cười rạng rỡ, nhưng vừa đồng ý với cô xoay người đi thì sắc mặt liền trầm xuống. Không làm lớn chuyện, có thể, nhưng anh muốn thằng ngu đó phải hối hận cả đời. Từ phòng sách đi ra, trời mới nhá nhem tối, phòng khách chỉ bật một ngọn đèn, vầng sáng ấm áp bao trùm xung quanh sofa. Cô gái nhỏ khoác chiếc áo của anh, nằm đó ngủ thiếp đi. Chú mèo Tiểu Quất cũng ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cô. Lương Tây Triều đứng yên, lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này, đồng thời đặt làm hình nền điện thoại. Anh đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay vê, tê vê, hàng lông mày vẫn còn nhíu lại ngay cả khi ngủ của cô. Chịu đựng ấm ức mà nuốt vào trong, một câu cũng không nói, một tiếng khổ cũng không than. Vì một công việc như vậy, trước sau bận rộn ngược xuôi giày vào bản thân rốt cuộc có đáng giá hay không? Rõ ràng cô muốn cái gì anh cũng sẽ không chút giữ lại. Thậm chí hai tay dâng lên cho cô, chỉ cần cô chịu mở miệng, nhưng cô lại không. Cô một thân cốt cách kiêu hãnh, cứng cỏi bất khuất, họ rõ ràng gần trong gang tấc, đã làm những chuyện thân mật nhất. Vậy mà lại như vẫn cách xa ngàn dặm. Trong ánh sáng mờ ảo, anh nhìn cô chăm chú, giọng khẽ thì thầm, "Tình Tình, tại sao vẫn không muốn trở về bên cạnh anh?" Hai ngày sau, GSC đã có kết quả điều tra. Không có doanh nghiệp nào lại công khai video theo dõi nội bộ của mình. Vậy mà Giật Phẩm lại lấy ra toàn bộ video theo dõi trong quá trình nghiệm thu để làm bằng chứng tự minh oan cho Vưu Tình. Bộ phận kiểm toán mất 2 ngày xem hết video, lại kết hợp với đánh giá tích cực nhất trí của nhóm nghiệm thu Giật Phẩm trước đây đối với Vưu Tình. Đi đến kết luận, Vưu Tình trong quá trình nghiệm thu không có bất kỳ hành vi vi phạm quy định nào. Một nhóm chat ẩn danh nhỏ bé, muốn giải mã quả thực quá dễ dàng, mà kẻ cầm đầu bịa đặt sinh sự trong nhóm quả nhiên là Chu Tử Trừng. Những kẻ còn lại châm dầu vào lửa chính là mấy nam đồng nghiệp cấp V12 có quan hệ tốt với Chu Tử Trừng. Lương Tây Triều nhận được bản danh sách những người khởi xướng này. Lập trường nghiêm túc, tỏ rõ thái độ. Hy vọng quý công ty có thể xử phạt thật nặng hành vi làm tổn hại danh dự cá nhân này. Bộ phận đối ngoại của GSC thái độ khiêm cung đáp lại. Vâng. Chuyện này quả thực đã ảnh hưởng đến danh dự của Lương Tổng. Lương Tây Triều ngắt lời. Không phải tôi, một Chu Tử Trừng còn con có đáng để anh bận tâm. Sa thải là chuyện sau này. Lương Tây Triều nói. Tôi muốn cậu ta phải công khai xin lỗi Vưu Tình trong nội bộ GSG. Cô gái của anh nói không cần làm lớn chuyện. Vậy thì nghe cô, nhưng từ nay về sau, Chu Tử Trừng đều không thể xuất hiện trong lĩnh vực này nữa. Ở Bắc Thành ngoài GSG ra, bất kỳ doanh nghiệp liên quan nào cũng sẽ không nhận hồ sơ của Chu Tử Trừng. Điều tối kỵ nhất trong ngành chính là vi phạm quy định khi nghiệm thu. Chu Tử Trừng một khi đổ nước bẩn thành công, kết cục của Vưu Tình chính là bị toàn ngành tẩy chay. Nếu đã như vậy, Lương Tây Triều muốn Chu Tử Trừng tự mình nếm thử hậu quả xấu này là mùi vị gì? Thứ hai, chiếc McLaren đến tòa nhà GSG, Lương Tây Triều đẩy cửa xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến ghế phụ, tự mình mời người ra. Hôm nay Vưu Tình mặc một bộ vest nữ, tóc dài buộc đuôi ngựa, tai đeo một đôi bông tai ngọc trai nhỏ, cả người trông hiên ngang tháo vát hơn rất nhiều. Lại thêm một phần khí chất thanh tao uyển chuyển, ánh mắt Lương Tây Triều nhìn thẳng vào người cô, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo vest cho cô. Cô Vưu à, Trà Triều sẽ mang bánh ngọt nhỏ cho em nhé. Cảm ơn, Vưu Tình nhìn anh, giờ này đúng là cao điểm nhân viên đi làm vào cửa. Người qua lại đều để ý tới cảnh này. Buổi chiều, Quan Minh mang Trà Triều tới. Mỗi người trong văn phòng Vưu Tình đều có một phần. Cảm ơn họ đã bênh vực lẽ phải cho cô trong nhóm chat ẩn danh. Triệu Nhược Nam sốt ruột hỏi. Vậy là Lương Tổng đang theo đuổi cậu đúng không? phải không phải không? Vưu Tình, coi như vậy đi. Triệu Nhược Nam kinh hô. Trời ơi, ngọt quá đi, đẩy thuyền thành công rồi. Tớ nghe nói hết rồi. Buổi sáng là Lương Tổng đưa cậu đi làm. Còn có người chụp được ảnh hai người đứng chung với nhau. Tuyệt đỉnh, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Cùng lúc đó, video xin lỗi công khai của Chu Tử Trừng được đăng lên nhóm ẩn danh đó cùng với trang cá nhân của anh ta. Cũng để chế độ công khai cho mọi người đều thấy. Ngay cả cha mẹ anh ta cũng thấy được. Triệu Nhược Nam mở video ra nghe hai câu rồi tắt. Nói nghe nhiều hết muốn ăn. Ảnh hưởng đến việc các cô thưởng thức bánh ngọt nhỏ. Sự việc có thể giải quyết ổn thỏa. Nhưng trên mặt Vưu Tình lại không thấy quá nhiều vẻ thoải mái. Triệu Nhược Nam không nhận ra. Vẫn còn hả hê nói về các hình phạt dành cho Chu Tử Trừng và đám bạn chó của anh ta. Video xin lỗi của Chu Tử Trừng bị những người hóng chuyện thay nhau truyền tay nhau xem. Không vi phạm quy định là thật, dựa hơi đại gia cũng là thật. Sau này tầng 13 sợ đều phải cung phụng cô ta mất. Phụ nữ xinh đẹp đúng là có lợi thế ha. Triệu Nhược Nam nghe không nổi nữa. Một tay đẩy cửa phòng trà nước đi vào nói. Mấy người nói nhăng nói cuội gì đấy. Người ta trai tài gái sắc yêu đương bình thường các người quản được à. Nói chơi vậy thôi. Hơn nữa đây không phải sự thật sao. Coi như những chuyện trước đây của cô ta không vi phạm quy định. Nhưng sau này thì sao? Bây giờ ai cũng biết cô ta có Lương Tổng chống lưng. Sau này ai mà không phải nhường đường cho cô ta chứ? GSC từ trước đến nay đều dựa vào số liệu thực nghiệm để nói chuyện. Từ khi nào lại dựa vào quan hệ hà? Chính mình không có bản lĩnh thì lại nghĩ người khác đi đường tắt. Cút đi! Một đám đàn ông sao mà lắm mồm thế? Triệu Nhược Nam mắng người đi. Quay đầu lại, thấy Vưu Tình dáng người mảnh mai đứng trước cửa sổ sát đất. Triệu Nhược Nam như đã hiểu ra. Tại sao buổi chiều khi cô hỏi Vưu Tình, liệu cô và Lương Tây Triều có thể ở bên nhau không? Cô lại nói tạm thời sẽ không? Là vì lý do gì? Người thành đạt sự nghiệp lẫy lừng theo đuổi một nhân viên mới vào nghề. Hoàng tử Bạch Mã và cô bé Lọ Lem, đặt trong chuyện cổ tích thì là câu chuyện lãng mạn, đặt trong thực tế công sở, chính là đề tài trà dư tửu hậu của người khác. Dù cho bạn có trong sạch đến đâu, người khác đầu tiên chú ý đến cũng là thế lực sau lưng bạn. Nhưng cũng may sắp đến Tết Nguyên đán, không khí náo nhiệt của kỳ nghỉ đã làm dịu đi những lời đàm tiếu này. Bà nhạc ở trong sân nhỏ bắt đầu trang trí Tết. Trong sân treo đèn lồng, cửa sổ dán hoa giấy. Vưu Tình về đến nhà liền vào thẳng phòng ngủ một giấc. Khi tỉnh lại đã là đêm giao thừa. Đêm giao thừa nhà họ Lương có thể nói là náo nhiệt. Cả nhà quây quần bên ông cụ Lương và bà cụ. DC Venture của Lương Tây Triều làm ăn có thành tích. Gần đây danh tiếng đang lên như diều gặp gió. Đây là con đường do một mình anh tự mình tạo dựng nên. Ông cụ Lương bây giờ nhắc đến Tiểu Ngũ cũng không còn là giọng điệu chê bai đấu khẩu nữa, mà là khen ngợi hết lời. Chẳng qua, thấm thoát lại một năm mới, Tiểu Ngũ cũng sắp 30 rồi, vẫn chưa có bóng dáng thành gia lập thất gì cả. Hai vị trưởng bối sống đến tuổi này, mong mỏi cuối cùng cũng là con cháu an cư lạc nghiệp. Ông cụ Lương ngẩng đầu nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện giữa đám đông thấp thoáng bóng người lại không thấy Tiểu Ngũ đâu. Lương Tây Triều đứng ở hành lang ngoài phòng khách, một lòng một dạ chỉ nhớ đến cô gái của mình. Nhưng điện thoại gọi đi không ai nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Lương Bách Xuyên đi ra tìm anh. Tiểu Ngũ, ông nội gọi em kìa. Anh, chỗ ông nội giúp em nói đỡ một chút. Em ra ngoài một chuyến. Hà, giờ này cậu muốn đi đâu? Còn có chuyện gì quan trọng hơn ở nhà đón giao thừa đoàn viên sao? Quan trọng như nhau, Lương Tây Triều nói. Lương Bách Xuyên nhìn bóng dáng anh bước nhanh rời đi. Trong đầu bất giác hiện lên một người. Ngoài cô ra, không còn ai có thể làm Tiểu Ngũ lo lắng đến vậy. Anh cười cười, rồi lại lắc đầu. Cái gì mà quan trọng như nhau? Nếu thật sự là như nhau thì em đã không đi rồi. Từ phòng khách đón Giao Thừa xong trở về phòng, Vưu Tình thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ. Cùng lúc đó, một cuộc gọi mới đến. Ngủ rồi sao? Vẫn chưa? Vậy có thể ra ngoài được không? Vưu Tình sững sờ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ở ngoài cửa à? Giờ này sao anh lại qua đây? Đêm Giao Thừa không ở cùng người nhà, lại chạy một quãng đường xa đến chỗ cô. Bà ngoại vừa mới về phòng ngủ, sợ đánh thức bà, Vưu Tình tay chân nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại. Lương Tây Triều đứng ngay ngoài cổng sân nhỏ. Vưu Tình mở then cài, vừa bước ra ngoài liền rơi vào vòng tay anh. Người anh lạnh buốt, nhưng lồng ngực lại luôn ấm áp. Vưu Tình khựng lại một chút, rồi vòng tay ôm chặt lấy anh. Cô vùi sâu vào lòng anh, hít hà mùi hương trên người anh. Sau đó, từ trong lòng anh ngẩng đầu nói, "Lương Tây Triều, chúng ta nói chuyện đi." Cách chương